Vợ ngốc à hát, em trốn được tôi sao? Chương 43, góc truyện audio.com. Thì Liên liếc mắt nhìn Thảo Quyết Minh đánh giá cô xem vì sao cô có thể câu dẫn được anh hay nhìn cô ta bình thường chẳng có gì nổi bật không xinh đẹp và quyến rũ bằng mình cái mặt thì ngố ngố hay cô ta dùng khuôn mặt ngây thơ đáng yêu giả tạo kia để đánh lừa anh hai, cô mà cũng đòi làm chị hai ư? Ha ha ha, cái đó phải là của ta, ngươi cứ chờ đấy, ta không bằng trí thông minh và sự quyến rũ của mình. Không đá được ngươi ra khỏi anh hai chẳng bao lâu nữa anh hai sẽ là của ta. Ha ha ha, nghe Quyết Minh hỏi vậy cô ta nhếch môi cười lớn. Ha ha ha, cô kia, cô là ai? Ai cho cô vào đây? Quyết Minh cũng đang ngầm đánh giá xem xét cô gái kia nhìn như đồ lẳng lơ. Ha ha ha, ta cứ ở thì sao? Ha ha ha, mấy người đuổi cô ta ra khỏi đây cho tôi. Phu nhân, chị ấy là tả hộ sứ, là cánh tay trái đắc lực của anh hai. Dư ơi một người nhưng trên rất nhiều người đấy ạ, tả hộ sứ là cái quái gì? Cô chỉ biết nhìn thấy là ngứa mắt, khó chịu lắm rồi dám đòi cướp chồng cô ư, đáng chết mà. Ta hỏi mấy người ta và cô ta ai to hơn? Cái này, ha ha ha, công việc của cô là ở nhà mà ăn bám chồng việc trong bang không có phận sự của cô đâu mà to với nhỏ. Cô cút ra khỏi nhà tôi. Ha ha ha, tôi nói cho cô biết trước kia anh hai đã từng nói đây cũng là nhà của tôi thích đi hay ở là quyền của tôi, cô làm gì được tôi nào? Đúng là đồ chưa chẽn. Quyết Minh vừa nói xong thì bị ngay cái chén bay thẳng vào người. Bụp á, hãy suy nghĩ trước câu nói của mình, cô lên nhớ đối với tôi, cô chẳng là cái thá gì cả, cũng chỉ là một con danh chuyên ăn bám người khác thôi. Đồ hồ ly, thấy cô ta nói vậy Quyết Minh vô cùng tức giận, không do dự cô rút luôn dép phi thẳng vào đầu cô ta, khiến cô ta vừa nói xong thì bị dép phi vào đầu lảo đảo suýt ngã. Quyết Minh cầm luôn chiếc dép còn lại giơ thẳng trước mặt cô ta, nghiến răng nói: mày mà há miệng nói theo kiểu đó nữa tao sẽ ném thẳng chiếc dép này vào mõm mày đấy. Cô nhìn hai đại tỷ trợn mắt nhìn nhau như hai con hổ cái chuẩn bị xông vào đập nhau. Bọn đàn em thấy vậy vội nhảy vào can ngăn, nếu để cho chiến tranh xảy ra ông chủ mà biết được thì không ổn chút nào. Hai đại tỷ bớt giận, đừng như vậy nữa, anh hai mà biết được sẽ rất tức giận đó. Ai em ngay không khí vắng lặng như tờ. Quyết Minh nghe thấy nhắc đến Bối Phong, cô mới giật mình nhớ ra nguyên nhân cô xuống đây. Nghĩ đến anh lòng cô rất buồn, tim cô rất đau, nỗi lo lắng, sợ hãi không biết từ nơi nào đang từ từ trỗi dậy đến bùng nổ. Cô nhớ anh cúa. Không biết anh bây giờ thế nào rồi, đã tỉnh chưa hay vẫn còn hôn mê, chưa bao giờ cô muốn được gặp anh như lúc này đây. Bối Phong, anh ấy thế nào rồi? Mau đưa tôi đi gặp anh ấy đi. Cô còn dám đòi đi gặp anh ấy à? Cô có tư cách không? Vì ai mà anh ấy bị như vậy? Cô không thấy xấu hổ hả? Tôi sẽ không bao giờ cho cô gặp anh ấy đâu. Tôi là vợ anh ấy. Tôi gặp anh ấy thì đã sao? Cô là cái thá gì mà dám cấm tôi? Cô đúng là đồ mặt dày. Đã khiến anh ấy bị như vậy mà còn đòi gặp sao? Cô có biết cô chính là sao của Tạ Chiếu vào anh ấy không? Từ khi gặp cô anh ấy toàn gặp xui xẻo. Bây giờ cô còn muốn gặp anh ấy. Để chiếu cho anh ấy sớm chết chứ gì. Đồ phụ nữ thâm độc, tôi nói cho mấy người biết, nếu mấy người muốn anh hai của mấy người chết sớm thì cứ cho cô ta vào. Quyết Minh nghe thấy những lời như tát nước vào mặt của cô ta, khiến trái tim cô vô cùng đau đớn. Chẳng lẽ cô lại là sao chổi của anh sao? Không, cô không muốn như vậy đâu. Cô muốn là vị thần may mắn của anh cơ. Đúng rồi, cô chính là vị thần may mắn của anh, còn cái đồ lẳng lơ thâm độc kia mới là sao chổi thì có. Nghĩ đến đây cô nén giận, tiếp tục phản công. Ai là sao chổi thì chưa biết được, anh ấy vì đỡ đạn cho tôi lên mới bị thương. Lên cô lên ghen tị chứ gì đồ thâm hì êm. Bây giờ thì mời cô về, tôi còn phải đi thăm chồng tôi. Không có thời gian tiếp chuyện mới người lắm mồm như cô đâu. Ha ha ha, nói với tất cả mọi người không ai được phép cho cô ta vào thăm anh hai. Ha ha ha, nghiến răng cứ thử xem, nếu các người muốn anh hai tỉnh dậy bắn từng người một thì cứ ngăn tôi lại. Mau dẫn tôi đi, không được dẫn, cách chương.